Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hít một hơi sâu, như để giữ bản thân khỏi sụp đổ. Có một người đàn ông 40 tuổi trong làng đến hỏi mua tôi sau một hồi mặc cả. Họ đồng ý bán tôi với giá 18.000 tệ. Tôi không cam tâm để cuộc đời mình bị hủy hoại như thế nên đã trốn khỏi nhà trong đêm. Tôi chạy lên thị trấn tìm thầy giáo cũ để xin giúp đỡ. Vô Âm ngạc nhiên hỏi, thầy giáo có giúp cô không? Lý Chiêu Đệ lắc đầu, giọng nghẹn lại. Không may, thầy giáo đang đi tập huấn. Nhưng may mắn thay, tôi gặp lại một bạn học cũ, cũng chính là bạn trai hiện tại của tôi. Anh ấy đưa tôi về làng, thương lượng với cha mẹ tôi. Anh hứa sẽ kiếm tiền đưa tôi đi sau 2 tháng. Cha mẹ tôi đồng ý, vì anh ấy đưa thêm cho họ 2.000 tệ. Cô mỉm cười buồn bã. Kỳ nghỉ hè năm đó, anh ấy đưa tôi lên thành phố làm thêm. Anh vay mượn bạn bè để gom đủ 20.000 tệ trả cho cha mẹ tôi, rồi làm thủ tục tách hộ khẩu cho tôi. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ rằng, từ nay về sau, hai đứa sẽ cùng nhau cố gắng kiếm tiền. Giọng cô trở nên dịu dàng hơn khi nhắc đến những ký ức hạnh phúc. Nhưng đến kỳ khai giảng, anh ấy đưa tôi đến trường, mua cho tôi đầy đủ đồ dùng học tập. Anh nói rằng sẽ nuôi tôi ăn học đến nơi đến chốn. Anh ấy thật sự rất chăm chỉ, lại là người giữ lời hứa. Sau này, tôi thi đỗ đại học, cũng nhờ anh ấy kèm cặp học hành. Khi tôi tốt nghiệp đại học, anh động viên tôi học lên cao hơn, dù tôi chỉ muốn ra ngoài kiếm tiền để đỡ đần anh ấy. Anh nói rằng, đã hứa sẽ giúp tôi học đến nơi đến chốn. Dù tôi muốn học tiến sĩ, anh cũng sẽ hỗ trợ bằng mọi giá. Cô cúi đầu, giọng nhỏ dần. Năm nay, tôi vừa bảo vệ thành công luận án tiến sĩ. Giáo sư giới thiệu tôi vào một công ty rất tốt. Chỉ cần vượt qua kỳ thi thực tập là tôi sẽ được nhận chính thức. Tôi cứ nghĩ, từ giờ, chỉ cần hai đứa cùng cố gắng, cuộc sống hạnh phúc sẽ đến. Đột nhiên, cô bật khóc, nhưng anh ấy thay đổi. 3 ngày không liên lạc, rồi cả tuần cũng không. Đến hôm qua, anh ấy đột ngột nói chia tay. Tôi không biết mình đã làm sai điều gì để anh ấy lại muốn chia tay. Tôi thậm chí còn nghi ngờ bản thân, liệu mình có đáng được yêu thương, hay đã vô tình làm tổn thương anh ấy. Cô nghẹn ngào, cố gắng giữ bình tĩnh. Streamer, chị có thể xem giúp tôi không? Có phải anh ấy đã ngoại tình không? Nếu anh ấy thực sự không cần tôi nữa. Tôi, Vu Âm trầm ngâm một lát rồi khẽ hỏi. Cô có muốn nói tiếp không? Tôi đang lắng nghe. Lý Chiêu Đệ ngập ngừng một lúc, ánh mắt lo lắng. Nếu anh ấy thật sự không cần tôi nữa, thì tôi sẽ tôn trọng quyết định của anh ấy. Câu nói vừa dứt, các bình luận từ cư dân mạng nhanh chóng xuất hiện. Không lẽ giống anh Vương Đông Đông lần trước, đột nhiên thay đổi hẳn, bị nhập ma gì đó chăng? Thực tế mà nói, bạn trai của Lý Chiêu Đệ đã bỏ ra rất nhiều thời gian và tiền bạc để cô ấy học hành. Bây giờ cô ấy đã tốt nghiệp, có công việc ổn định, anh ta không cần đầu tư nữa. Hay là anh ấy trúng số 5 triệu đồng rồi đi tìm người yêu mới? 5 triệu đồng sau thuế chỉ còn 4 triệu. Nhưng với một cô gái tài năng như Chiêu Đệ, ai ngu mới chọn tiền mà bỏ người, nhỉ? Cơ mà, anh ấy cũng có thể giữ cả hai. Có khi nào anh ấy bị bắt cóc, bị ép làm việc xấu, nên không liên lạc được với cô ấy. Lý Chiêu Đệ nhìn những dòng bình luận, lòng giả càng thêm rối bời. Cô ôm mặt, giọng đầy sợ hãi. Tôi với anh ấy đã gần 2 tháng không gặp mặt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, dù bận rộn làm luận văn, tôi vẫn cố gắng gọi video cho anh ấy. Chỉ cần được nhìn anh ấy qua màn hình, tôi đã cảm thấy rất hạnh phúc. Streamer, chị làm ơn xem giúp tôi. Có phải anh ấy gặp nguy hiểm gì không? Vu Âm nhìn sâu vào bát tự của bạn trai Lý Chiêu Đề. Cô không kìm được một tiếng thở dài, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh để trấn an khán giả. Đừng lo lắng, bạn trai của cô không ngoại tình, cũng không bị bắt cóc. Anh ấy hoàn toàn an toàn. Nghe vậy, Lý Chiêu Đệ ngồi phịch xuống ghế, nước mắt rơi lã chã. Không phải như chị nói, thì chắc chắn là anh ấy không còn yêu em nữa, nên mới chia tay em rồi. Vu Âm lắc đầu, nhẹ nhàng sửa lời. Không phải anh ấy không còn yêu cô. Thật ra, anh ấy rất yêu cô. Chính vì yêu cô quá nhiều nên anh ấy mới quyết định rời đi, không muốn liên lụy cô, cũng không muốn cô đau khổ vì anh ấy. Lý Chiêu Đệ kinh ngạc nhìn Vu Âm, giọng run run. Tại sao lại như thế? Anh ấy không nói gì với em cả. Tại sao anh ấy lại làm như vậy? Vu Âm giải thích, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn. Bạn trai của cô là một người chính trực, tốt bụng, hiếm có ở xã hội ngày nay. Nhưng vận mệnh của anh ấy lại không được tốt. Từ nhỏ, anh ấy đã bị cha mẹ bỏ rơi, được ông nội nhặt về nuôi dưỡng. Đời sống vô cùng vất vả, đến lớp 6 thì ông nội qua đời vì bệnh tật. Lý Chiêu Đệ nghẹn ngào tiếp lời, thành tích của anh ấy hồi tiểu học rất tốt, nhưng sau khi ông nội mất, anh ấy bị sốc nặng. Anh ấy bỏ bê việc học hành, rồi nghỉ hẳn khi lên lớp 9, cách trường.